Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 402, Lavita lấy một địch ba. Sakana con thứ ba Pokemon là Lapras. Hệ thủy cùng hệ băng Lapras ở trên thuộc tính đồng dạng là hoàn mỹ áp chế nham thạch hệ cùng mặt đất hệ Lavita. Như vậy hiện ở trận này lục địa cùng nước đối chiến còn gặp tiếp tục nữa sao? Lúc này MC cũng là lớn tiếng hô. Trên thực tế, hắn cũng không cảm thấy nào sẽ tiếp tục để Lavita chiến đấu. Dù sao cùng trước đối chiến không giống nhau. Trước đối chiến Gyarados thời điểm, mặc dù là thuộc tính bất lợi, thế nhưng Gyarados phi hành hệ thuộc tính cũng là cực kỳ e ngại Lavita nham thạch hệ. Mà hiện tại, Lapras ở trên thuộc tính là càng triệt để nghiền ép Lavita. Hơn nữa là Lapras loại này Pokemon xuất sắc nhất không phải là hắn năng lực tiến công, mà là hắn sức chịu đựng cùng thể lực. Cũng chính bởi vì điểm này, Lapras ở Pokédex ở trong giới thiệu cũng là bị chia làm Transport Pokemon. Lavita đã chiến đấu hai trận đối chiến. Hắn thể lực rất rõ ràng có chút không chịu nổi. Vào lúc này giả như nói lại tiếp tục đối mặt Lapras, hiển nhiên là cực kỳ không lý trí. Đối với chiến trường chính là trên, tầm mắt rơi vào cách đó không xa Lapras trên người. Lavita lúc này thể lực mặc dù không đủ, thế nhưng ánh mắt của hắn ở trong cũng là không chút nào loại kia muốn từ bỏ cuộc chiến đấu này vẻ. Mà, vừa vặn ngược lại, lúc này Lavita muốn phải tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt của hắn ở trong đầy dẫy chính là cái kia tràn đầy chiến đấu hừng hực dục vọng. Mà nào cũng là có thể cảm thụ được lúc này Lavita nội tâm ở trong niềm tin. Lập tức cũng là khẽ mỉm cười. Trước đã nói, hắn cũng không có dự định đổi ý cái gì. Lavita vẫn muốn nghĩ tiếp tục chiến đấu. Như vậy làm hắn người huấn luyện. Hắn tự nhiên là gặp trợ giúp hắn. Lên đi, Lavita, tiếp tục chiến đấu đi. Lần này liền do chúng ta đến tấn công. Rock Slide. Nào nở nụ cười, đang đối chiến lúc mới bắt đầu, cũng là lập tức truyền đạt tấn công chỉ lệnh, 400 mà theo nào âm thanh hạ xuống, Lavita bóng người chính là lại biến mất ở tại chỗ, tốc độ cực kỳ cấp tốc hướng về cách đó không xa Lapras vọt tới. Lapras, sử dụng Isaac, Sakana nở nụ cười, lớn tiếng hô, ngay ở Sakana âm thanh hạ xuống thời điểm, Lapras kêu khẽ một tiếng. Chợt lít nha lít nhít khá nhỏ khối băng chính là xuất hiện ở hắn quanh thân. Sau một khắc cũng là cấp tốc phóng thích, hướng về Lavita phóng thích mà tới. Isaac, đây là một cái tương đương với hệ băng Quick Attack tuyệt chiêu, là nhất định có thể tiên phát chế nhân. Vào lúc này, ở trên đài cao, MC cũng là lớn tiếng giới thiệu Isaac cái này tuyệt chiêu. Tự hồ là chính đang hết sức cường điệu ai sát tiên phát chế nhân giống như vậy. Hắn muốn chứng minh Lavita lần này tấn công nhất định là gặp do mình đã bị thương tổn mà thất. Bại, vậy thì thế nào? Nào nở nụ cười, nhưng là lẩm bẩm nói. Trong ánh mắt tuy rằng có một ít gợn sóng nhưng là vẫn bình tĩnh. Nào tin tưởng Lavita tuyệt đối sẽ không bị cái này ai sát đánh bại. Như vậy chỉ cần không có bị cái này ai sát đánh bại. Như vậy Lavita công kích là có thể phóng thích. Không có sai. Đây là một loại lẫn nhau trao đổi thương tổn phương thức chiến đấu. Mà Lavita am hiểu nhất chính là phương thức này. Được lợi từ trước chịu đựng đến ma bệnh dằn vặt. Lavita ý chí lực đã là dĩ nhiên thành hình. Thật giống như là ở mưa to gió lớn ở trong vẫn là ngạo nghễ TNG lập cây bách. Tràn ngập kiên cường. Ai sát nhưng là rơi vào Lavita trên người. Phát sinh âm thanh lanh lành. Những người khối băng đang rơi xuống Lavita trên người thời điểm chính là hóa thành nát tan. Nhưng là căn bản không thể ngăn cản Lavita tiếp tục tiến lên. Vào lúc này, Lavita Rock Slide đã là lặng yên hình thành. Lít nhà lít nhít to lớn nham thạch xuất hiện ở Lapras bên người. Sau đó hạ xuống. Cũng là cho Lapras tạo thành một chút thương tổn. Giả như bảo là muốn đơn giản sử dụng Rock Slide. Liền đứng tại chỗ là có thể sử dụng. Mà ở cái kia khoảng cách. La Vita hay là cũng là có thể tránh những ai sát đó. Thế nhưng tại sao Nao tiên sinh nhưng là muốn cho La Vita xông tới? Bởi vì khoảng cách rút ngắn. Dựa vào La Vita tốc độ rất rõ ràng là không cách nào tránh né ra tốc độ cực nhanh ai sát. Tại sao? Rõ ràng có thể không cần bị thương tổn. Mà đang nghỉ ngơi khu. Nhìn đối với chiến trường chính là trên tình cảnh này. Kiri cũng là lẩm bẩm nói. Chính là hiện tại. La Vita. Stone Axe. Nào ánh mắt lấp lóe. Vung tay lên. Lớn tiếng hô. La Vi. Làm La Vita sống quá ai sát tuyệt chiêu đi đến nước biển phía trước. Nào âm thanh hạ xuống thời điểm. La Vita hét lớn một tiếng. Thân thể xinh xắn vào lúc này nhưng là đột nhiên nhảy lên. Sau đó cánh tay chính là tầng tầng rơi xuống đất trên. Sau đó, từng đường nham thạch cự cột bắt đầu từ nước biển ở trong xuất hiện. Sau đó trực tiếp là nước biển bên dưới thoát ra một cái to lớn trụ đá đem La Prus từ trong nước biển. Đỉnh bay ra, cái gì? Tình cảnh này để tất cả mọi người tại chỗ đều là cực kỳ giật mình. Trên thực tế, loại này đột nhiên xuất hiện công kích là thật sự rất khó khiến người ta nghĩ đến. Mà nào mục đích cũng chính là cái này. Trước Rock Slide tự nhiên cũng chính là yểm hộ cái này mục đích thực sự. La Prus loại này Pokemon tự nhiên là hiện tại La Vita lúc bình thường không cách nào đánh bại. Thế nhưng trừ ra một trường hợp. Vậy thì là La Prus rời đi nước biển. Như vậy mất đi nước biển sau khi La Prus. Tốc độ di động liền sẽ cực kỳ yếu bớt. Mà nhân làm bản thân quan hệ. La Prus rất cần nước biển. Vì lẽ đó cũng là không cách nào thời gian dài rời đi nước biển. Mét mét, giữa không trung bên trên. La Prus có chút kinh hoàng gọi lên tiếng. Đây chính là Nao tiên sinh mục đích. Đúng là thật là lợi hại. Kiri trợn to hai mắt. Lẩm bẩm nói. Mà ở cách đó không xa Nao trước đang nghỉ ngơi khu. Amamiya cũng là khẽ mỉm cười. Nhìn dáng dấp, trận này đối chiến thắng bại cũng phân là đi ra. Tuy rằng cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng Nao chỉ sử dụng một con La Vita nhưng là có thể đánh bại ba con thuộc tính đối với. La Vita cực kỳ bất lợi Pokemon. Ngược lại cũng đúng là thật sự để Amamiya có chút giật mình. Không tốt. Đối với chiến trường chính là Sakana cũng là ý thức được điểm này. Lập tức ở nhìn thấy La Prus bị Stone Axe từ nước biển ở trong đội lên lúc đi ra cũng là kinh hãi. Đến biến sắc. Đây là hắn cuối cùng Pokemon. Giả như nói là Prus ở thất bại. Như vậy hắn liền thật sự cũng bị đào thải. Vì lẽ đó vào lúc này hắn là thật sự sốt ruột. Rock Slide sau khi sử dụng Gran. Mà vào lúc này, Nao vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh nói, là Prus, không nên kinh hoàng. Đợi được La Vita tới gần sau khi sử dụng I-Beam. Sakana trong ánh mắt cũng là né qua một ít tia sáng. Tựa hồ là phát hiện cái gì thắng lợi ánh dạng đông. Vào lúc này cũng là lập tức quay về lúc này bay ở giữa không trung trên La Prus lớn tiếng hô. La Vi, La Vita thanh âm vang lên. Sau đó lít nhít nham thạch chính là xuất hiện ở La Prus bên người. Mà La Vita thân thể cũng là vào lúc này nhảy lên. Vào lúc này, Sakana cũng là trợn to hai mắt. Nhìn giữa không trung bên trên La Prus. Lớn tiếng hô, chính là hiện tại, La Prus, sử dụng I-Beam, tựa hồ chính là biểu hiện quyết tâm của chính mình. Lúc này Sakana hô gọi ra âm thanh đều là phá âm. Mét mét, La Prus cũng là gật gật đầu, miễn cưỡng khống chế thân thể của chính mình. Trong miệng màu xanh thẳm cùng màu trắng tinh tụ hợp màu sắc đầy rẫy cực kỳ lạnh lẽo hàn khí. Cấp tốc xuất hiện. Đồng thời là hướng về La Vita phóng thích mà đi. Thế nhưng vào lúc này, thật giống như là dự liệu được La Prus counter giống như vậy. La Vita bóng người nhưng là nhảy một cái đến trước hắn phóng thích Rock Slide đá vụn bên trên. Vừa vặn né tránh La Prus I-Beam. Sau đó, La Vita tốc độ không giảm lần thứ hai hướng về La Prus trùng tập mà tới. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này. Sakana cũng là chỉ có thể cắn răng. Thế nhưng cũng là không hề từ bỏ lần thứ hai hô. La Prus, không nên ngừng sử dụng I-Beam. Tiếp tục công kích. giữa không trung bên trên. Nghe thấy Sakana lời nói, Lapras cũng là cắn răng một cái. Trong miệng Aibim cũng là thay đổi phương hướng, hướng về Lavita, vị trí khối này nham thạch bên trên phóng thích mà đi. Thế nhưng, lúc này Lavita ở nham thạch bên trên nhảy lên tốc độ cùng thay đổi phương hướng tốc độ đã là hoàn toàn vượt qua Lapras cái kia Aibim phóng thích tốc độ. Sau một khắc, làm Lavita thân thể xuất hiện ở Lapras ngay phía trên thời điểm, Sakana trong ánh mắt cũng là xuất hiện tuyệt vọng. Ánh sáng màu trắng hội tụ mà thành cự miệng rộng lần thứ hai trong số mệnh Lapras. Vào lúc này, chu vi những người bởi vì Rock Slide cái này tuyệt chiêu mà xuất hiện lít nhít nham thạch, cũng là cấp tốc trong số mệnh ở giữa không trung bên trên Lapras. Giữa không trung bên trên, nổ tung xuất hiện, mà Lavita bóng người nhưng là cấp tốc rơi xuống đất trên. Ở vết thương trên người hắn ngân cũng là chứng minh Lavita mặc dù là tận lực nhưng cũng là chịu đến trước cái kia nổ tung lan đến. Thế nhưng một bên khác, ngay ở Lavita sau khi rơi xuống đất sau một khắc, Lapras cái kia tràn đầy vết thương thân thể cũng là tầng tầng mà vô lực rơi vào lục địa bên trên. Phát sinh âm thanh lớn, vung lên nồng nặc cho bụi, cho bụi tản đi. Lapras nhưng là không có mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có điều cái kia cả người run rẩy dáng vẻ cũng là căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu. Huống chi, hiện tại Lapras cũng là từ nước biển ở trong chuyển đến trên đất băng. Sau khi đối chiến, Sakana cũng là không muốn tiếp tục nữa. Tựa hồ là nghĩ rõ ràng, Sakana cũng là thở dài một hơi, trực tiếp là thu hồi Lapras. Sau đó, hắn rời đi tầm mắt nhìn về phía trọng tài, phảng phất là làm ra rất lớn quyết định giống như vậy. Nói rằng, ta từ bỏ đối chiến. Ào ào rào, Sakana âm thanh hạ xuống thời điểm, ở đây khán giả kinh ngạc mà thanh âm phức tạp cũng là vang lên. Bởi Sakana tuyển thủ từ bỏ đối chiến, vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng chính là Nao. Trọng tài gật gật đầu. Rõ ràng Sakana tại sao từ bỏ đối chiến, hắn cũng là đối với Sakana hành vi ở trong lòng điểm một cái tán, sau đó cũng là sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng công bố nói. Làm được rất tốt, Lavita, sau khi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nào nhìn lúc này tràn đầy vết thương, thế nhưng là vẫn kiên trì đi tới trước người mình Lavita. Cũng là đi tới, ngồi xổm xuống, đưa tay ra. Nói rằng, Lavita đồng dạng là quay về Nao đưa tay ra. Trong ánh mắt vẻ mặt không cần nói cũng biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.